Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, bị đả kích Đan Tâm Tông tông chủ. Tô Đồng đi tới Đan Tâm Tông thời điểm, xa xa chính là người thấy đan dược mùi thơm. Thật không hổ là luyện đan tông môn. Đây đan hương vị vậy mà nhẹ nhàng xa như vậy. Tô Đồng lúc này cũng là cười một tiếng. Cũng không biết đây Đan Tâm Tông nơi bán ra đan phương sẽ là cái gì phẩm giai cấp. Bất quá Tô Đồng ngược lại cũng không thèm để ý. Nếu mới vừa bắt đầu học, ít nhất phải từ nhất phẩm đan phương học đi. Không lâu lắm, Tô Đồng chính là đi tới Đan Tâm Tông lối vào. Chỉ thấy lúc này Đan Tâm Tông đã mở rộng ra cửa chính. Xung quanh còn có mấy cái đệ tử. Ha ha, Tô Đồng tiểu hữu đường xa mà đến. Hoan nghênh nha. Một người nam tử trung niên, lúc này cũng là đối với Tô Đồng cười nói. Tô Đồng cũng là sửng sờ. Xảy ra chuyện gì? Đây Lạc Phong Thành hai cái thế lực cường đại. Đây là muốn làm gì? Ngươi là... Tô Đồng do dự một chút. Vẫn là tuần hỏi một câu. Ta là Đan Tâm Tông tông chủ Đan Vân Phong. Đan Vân Phong cũng là mặt nở nụ cười trả lời Tô Đồng. Vấn đề... Dù sao Tô Đồng cũng là lần đầu tiên đến Lạc Phong Thành. Không nhận ra cũng là phi thường bình thường. Nguyên lai là Đan Vân Phong tông chủ. Tô Đồng lúc này cũng là hiểu rõ. Có thể cũng có chút không rõ. Đây Đan Vân Phong tại sao phải tại đây tiếp đãi đâu? Lẽ nào tại đây bán ra vật phẩm đều rất đắt, cho nên tông chủ tự mình đón khách? Ha ha, Tô Đồng tiểu hữu khả năng không nhận ra ta. Bất quá ngươi đánh chết Trình Định thời điểm, chính là toàn bộ Lạc Phong Thành quá rõ ràng. Ta đối với tiểu hữu cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Đan Vân Phong tự hồ là nhìn ra Tô Đồng nghi hoặc, cũng là liền vội vàng giải thích một câu. Tô Đồng gật đầu một cái. Thì ra là như vậy. Tô Đồng tiểu hữu đường xa mà đến, mời vào tông môn lại nói. Đan Vân Phong lúc này cũng là đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng cũng là không có quá nhiều do dự. Đây Đan Vân Phong thực lực còn chưa Trình Định cao đi. Huống chi lúc ấy Trình Định chính là có ba đầu linh hư cảnh ngũ phẩm yêu linh. Tô Đồng cũng không sợ. Đây Đan Tâm Tông bên trong, tuy rằng trước kia cũng là nghe nói có một tên linh hư cảnh ngũ phẩm cường giả, có thể Tô Đồng không có chút nào lo lắng. Tô Đồng đi theo Đan Vân Phong cùng đi vào kia Đan Tâm Tông bên trong. Cùng trước Hung Linh Tông chính là có chút khác biệt. Đây Đan Tâm Tông bên trong trình độ sầm uất có thể nghiền ép Hung Linh Tông rồi. Đan Tâm Tông xác thực phồn hoa. Tô Đồng lúc này cũng là cảm khái một tiếng. Ha ha, Tô Đồng tiểu hữu quá khen rồi. Đan Tâm Tông dựa vào bán ra đan dược các loại mới có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Đan Vân Phong cũng là giải thích. Đương nhiên mọi người đều biết đan dược này chính là lời nhiều. Bất quá Đan Vân Phong cũng là có đề phòng. Vạn nhất Tô Đồng nhìn Đan Tâm Tông có tiền, trực tiếp mạnh mẽ cướp đoạt, hắn có thể không đối phó được. Không biết Tô Đồng tiểu hữu, Đan Tâm Tông bên trong còn có người đối địch với ngươi. Lúc này, Đan Vân Phong đột nhiên không giải thích được hỏi một câu. Tô Đồng cũng là sửng sờ. Chỉ chốc lát sau, chính là kịp phản ứng. Nguyên lai đây Đan Vân Phong là cho là hắn tới tìm thù. Ha ha, Đan Tông chủ xin yên tâm. Đan Tâm Tông bên trong cũng không người cùng Tô Đồng là địch. Tô Đồng cũng là cười ha ha. Hắn chỉ là tới mua luyện đan đỉnh cùng toa thuốc. Thì ra là như vậy. Lúc này Đan Vân Phong cũng là thở dài một hơi. Kiên núp trong bóng tối Đan Tâm Tông đại trưởng lão lúc này cũng giống vậy. Thở dài một hơi. Nếu như đây Tô Đồng muốn tới trả thù, bọn hắn thật là không đánh lại nha. Không có ai biết, đây Lạc Phong Thành lượng một trong những đại thế lực Đan Tâm Tông. Vậy mà lo lắng Tô Đồng người trẻ tuổi này trả thù. Hơn nữa đây lo lắng trình độ, cũng có chút quá nha. Có thể chỉ có bọn hắn biết rõ. Đây Tô Đồng một người, chính là bù đắp được toàn bộ Đan Tâm Tông. Vậy Tô Đồng tiểu hữu lần này đến trước Đan Tâm Tông, có thể là có chuyện. Nếu là có thể đến giúp, ta Đan Tâm Tông nhất định đem hết toàn lực. Đan Vân Phong biết rõ Tô Đồng không phải đến trả thù, cũng là thở dài một hơi. Lúc này cũng là muốn hỏi rõ Tô Đồng mục đích tới nơi này. Ha ha, ta đến Đan Tâm Tông là nghe Huệ Điềm tỷ tỷ nói, Đan Tâm Tông bán ra luyện đan đỉnh cùng đan phương. Tô Đồng lúc này cũng là đem mục đích chuyến đi này nói ra. Hắn chính là đơn giản tới mua đồ. Nhìn những người này chặt trương thành hình dáng ra sao, Tô Đồng tiểu hữu cũng là một tên luyện đan sư. Nghe lời nói này, kia Đan Vân Phong cũng là có chút điểm tiểu kích động. Chẳng lẽ đây Tô Đồng hẳn là một vị luyện đan sư hay sao? Cũng không phải, ta chỉ là muốn học một hồi. Tô Đồng cười một tiếng, lắc lắc đầu, hắn còn chưa có tiếp xúc qua luyện đan đi, cho nên cũng không nói lên được. Vạn nhất học một hồi, liền học được đâu? Tô Đồng tiểu hữu muốn học luyện đan. Đan Vân Phong lần nữa tuần hỏi một câu. Tô Đồng gật đầu một cái. Đúng vậy, luyện đan sư cần nắm giữ hai loại thuộc tính linh khí. Một loại vì hỏa thuộc tính linh khí, một loại vì mộc thuộc tính linh khí. Chỉ có hai loại linh khí hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể trở thành luyện đan sư. Lúc này Đan Vân Phong cũng là đối với Tô Đồng nói ra. Đây là trở thành luyện đan sư yêu cầu cơ bản, cũng là trọng yếu nhất một cái yêu cầu. Mộc sinh hỏa, chỉ có mộc thuộc tính linh khí mới có thể duy trì ở hỏa thuộc tính linh khí tiêu hao. Tô Đồng hơi cười, không nói gì, chỉ là hai tay mở ra. Tay trái một đạo màu lửa đỏ linh khí ngưng tụ, tay phải một đạo thanh màu xanh linh khí ngưng tụ. Hỏa thuộc tính linh khí, mộc thuộc tính linh khí, hơn nữa hai loại linh khí mức độ đậm đặc, không phân cao thấp. Nhìn thấy Tô Đồng trong tay hai loại thuộc tính linh khí, kia Đan Vân Phong cũng là kinh ngạc nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đây Tô Đồng vậy mà nắm giữ hỏa thuộc tính cùng mộc thuộc tính hai loại thuộc tính linh khí, hơn nữa còn phi thường nồng đậm. Nói như vậy, hoặc là hỏa thuộc tính linh khí chiếm chủ đạo, hoặc là mộc thuộc tính linh khí chiếm chủ đạo. Giống như Tô Đồng loại này, hai loại thuộc tính linh khí đều đậm đà như vậy người, không thích đáng luyện đan sư, chính là lãng phí nhân tài nha. Bất quá muốn trở thành luyện đan sư, không chỉ có muốn nắm giữ hai loại thuộc tính linh khí. Đan Vân Phong khôi phục bình thường sau đó, tiếp tục mở miệng nói ra. Muốn trở thành luyện đan sư, còn cần mạnh mẽ tinh thần lực. Chấm ngoặc kép, Đan Vân Phong nói vẫn không nói gì. Nhất thời một cổ cường đại tinh thần lực chính là cuốn tới. Đan Vân Phong cảm giác đến đây cổ mạnh mẽ tinh thần lực sau đó, trực tiếp lọt vào ngốc trệ. Hắn là ngũ phẩm luyện đan sư, tinh thần lực của hắn phi thường mạnh mẽ. Có thể đây là mấy thập niên tu luyện mới có, đây Tô Đồng tính toán đâu ra đấy cũng chưa tới 20 tuổi. Tinh thần lực của hắn vậy mà không chút nào bại bởi mình. Lúc này, Lạc Phong Thành đệ nhất luyện đan sư, ngũ phẩm đỉnh phong luyện đan sư Đan Vân Phong bị kích thích. Đan Tông Chủ, làm sao? Tô Đồng thu hồi tinh thần lực, nhìn đến lọt vào trầm tư Đan Vân Phong, cũng là tuần hỏi một câu. Khục khục, không gì, Tô Đồng tiểu hữu thật chính là thiên phú dị bẩm. Không biết ngươi muốn cấp bậc gì luyện đan đỉnh cùng đan phương đâu? Đan Vân Phong lúc này cũng là rốt cuộc phản ứng lại, hỏi thăm Tô Đồng một câu. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Dù sao ta vẫn không có nhập môn. Kính xin Đan Tông Chủ vì ta chọn một hồi. Cái vấn đề này, Tô Đồng không có suy nghĩ qua. Bất quá Đan Vân Phong thân là ngũ phẩm luyện đan sư, hẳn có thể giúp một tay. Nghe xong Tô Đồng mà nói, kia Đan Vân Phong vẫn cảm thấy thật khó chịu. Lời này thật phi thường đả kích người. Một cái liền vào cũng không có cửa người. Tinh thần lực vậy mà sánh ngang hắn cái này ngũ phẩm đỉnh phong luyện đan sư. Đây đả kích quá lớn. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Ngày mồng 1 tháng 5 vui vẻ. Canh 1, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.